Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471, chương 462 chiến đấu hăng hái Strucker Nam Tước. Tam vạn đại quân bẻ gãy nghiền nát. Hoành đẩy số 3 phân căn cứ. Này trong đó lấy Fenris song tử nhất hưng phấn. Hai người chính là Daisy nhất chướng mắt cái loại này người. Rõ ràng tự thân dị năng cường đại vô cùng, nhưng chính là thích đi hành hạ đến chết người thường, song tử trung muội muội đối với tàn sát người thường càng là đầy mặt phấn khởi. Bọn họ dị năng căn bản không người có thể kháng cự, rắn chắc vách tường, kiên cố phòng tuyến, nhìn không ra sử dụng vũ khí cùng đông đảo ai binh lính đều không thể ngăn lại hai người nện bước. Bọn họ nắm lẫn nhau tay, khóe miệng mang cười, hai mắt sung huyết. Sở hữu dừng lại ở bọn họ trước mặt sự vật đều bị phân giải thành nguyên tử. Daisy phỏng chừng bọn họ, nếu là một người, như vậy khẳng định là Omega cấp Mutant. Đáng tiếc vận mệnh khai cái vui đùa, nghịch thiên năng lực bị phân ở hai người trên người. Đơn độc tính lên bất quá là cường hãn một chút Mutant thôi. Dựa vào nhân số ưu thế cùng Fenris xong tử hung tàn đấu pháp, Strucker Nam Tước trước hết hoàn thành dự thiết mục tiêu. Phân căn cứ bị song công chiếm, hắn không có chi viện mặt khác hai bên ý tứ. Một bên phái người tìm tòi tư liệu bắt giữ tù binh, một bên tại chỗ thành lập phòng ngự. Nam Tước có mượn cơ hội tiêu ma bọn họ lực lượng tính toán, nhưng là hắn đối với chiến cuộc nắm chắc cũng không. Nhưng bắt bẻ thủy triều giống nhau ai binh lính từ chủ căn cứ trào ra, bọn họ cần thiết bắt lấy bị Nam Tước công chiếm số 3 phân căn cứ mới có thể một lần nữa nắm giữ chiến trường chủ động. Nam Tước chỉ nhìn hai mắt liền phát hiện không đúng. Địch nhân số lượng nhưng không ngừng Viper phía trước điều tra ra 7.500 người. Rậm rạp đều nhìn không tới biên. Hắn độc nhãn đại khái phán đoán, chính mình giống như phải đối phó mấy vạn địch nhân. Ophelia, đây là ngươi điều tra kết quả sao? Nam Tước cho rằng chính mình bị Viper hố. Một trận đánh xong chính mình đến tổn thất nhiều ít bộ hạ a, sự thật chứng minh Viper thực oan uổng. Nàng vội vàng dùng tổ tiên thề, chính mình có lẽ có sai lầm, nhưng không phải muốn hạ độc thủ, mấy người gian quan hệ quá mức yếu ớt. Nam Tước cũng không hảo phán đoán Viper nói chính là thật là giả. Tên đã trên dây không thể không phát, hắn chỉ có thể căng ra đầu nghênh chiến, hắn bộ hạ bị sợ hãi chi phối. Trong chiến đấu không dám không hướng, nhưng là ai bộ đội lại không giống nhau. Đối phương binh lính giống người máy giống nhau, không biết mệt mỏi không chịu sĩ khí ảnh hưởng. Mấu chốt nhất là thoạt nhìn không có gì trí lực. Nam Tước mắt thấy mặt đất có điều mương, đối phương binh lính ngây ngốc không biết đường vòng, một hai phải dựa nhân số đem mương điền bình mới được. Gặp quỷ, đây đều là cái gì ngoạn ý? Thủ hạ bắt hai cái tù binh cho hắn xem. Này vừa thấy tướng mạo, Nam Tước liền cảm thấy từ sau đầu mạo khí lạnh. Địch nhân binh lính lớn lên giống nhau như đúc, người nhân bản. Hắn nhìn đối diện phảng phất vô cùng vô tận binh lính, trong lúc nhất thời có chút bực bội. Sớm biết rằng như vậy khó đánh hắn liền không tới, hiện giờ lui lại là không có khả năng. Vì cuối cùng thắng lợi, hắn đến đem còn lại 4 người đều kêu lên, các ngươi nếu là lại không ra lực, ta liền triệt hạ tới. Ai chủ căn cứ xuất binh mãnh công. Strucker Nam Tước áp lực thật lớn. Nhìn mặt khác hai cái phân căn cứ đánh đến không đau không ngứa, hắn lời nói cường ngạnh mà quát lớn mấy người, trừ bỏ người nhân bản binh lính, ai còn xuất động không ít trên cổ mang theo khống chế vòng cổ Mutant, các loại thiên kỳ bách quái. Năng lực làm Strucker Nam Tước binh lính thương vong bắt đầu tăng lớn. Fenris song tử lại mãnh, trong cơ thể tế bào năng lượng luôn có này cực hạn. Liên tục chiến đấu hăng hái 3 cái giờ, bọn họ không thể không lui ra tới nghỉ ngơi. Strucker Nam Tước không nghĩ tới ai sức chống cự lượng như vậy cường, dựa theo hắn sớm định ra kế hoạch, lúc này chính mình nên vọt vào đi tiếp thu các loại kỹ thuật tư liệu, hiện giờ rõ ràng là tính sai. Hắn chỉ có thể yêu cầu 4 người tăng lớn công kích lực độ, mau chóng cùng hắn hội hợp. 4 người làm ra vẻ tăng lớn công kích, thực tế đại gia nghĩ đến đều không sai biệt lắm. Người phải làm lão đại liền yêu cầu nhiều gánh vác trách nhiệm. Dục mang vương miện tất thừa này trọng đạo lý đến nơi nào đều giống nhau. Không trả giá liền muốn làm lão đại. Nào có dễ dàng như vậy, lại đánh nửa giờ. Mắt thấy Strucker nam tước thương vong đã vượt qua 1/10. Hắn thủ hạ sĩ khí đã không có lúc ban đầu như vậy cao, đây di ý bảo Viper. Chúng ta nên cường công. Rốt cuộc xóa sạch ai đối mọi người đều có chỗ lợi, 20 đài máy móc binh lính bay về phía mấy. Cái trọng điểm giao chiến khu vực, đặc chiến đội lấy ra mới nhất sinh sản súng năng lượng. Viper cũng phái ra chính mình sở hữu bộ hạ. Cái gì có thể phóng ra đặc thù phóng xạ giác khuê. Tốc độ kinh người hắc du xà. Tay cầm công nghệ cao kim loại tiên tiên xà. Gia nhập quá Brotherhood of Mutant lại bị khai trừ Mutant rắn trườn giả trong lúc nhất thời quân. Ma loạn vũ. Thật náo nhiệt, các nàng bên này chiến đấu ở Viper tự mình ra trận sau 5 phút kết thúc. Zemo nam tước cùng Hoài Ân Hô đánh đến có điểm gian nan. Nhưng là dựa vào đại lượng thương vong. Vẫn là bắt lấy phân căn cứ, 4 người hơi chút chỉnh quân. Lập tức nhích người tiến đến chi viện Strucker nam ti ư ơ sexy.ai người nhân bản đại quân xa xa không. Ngừng lúc ban đầu nói 7.500 cái này số lượng. Quang Daisy xem qua đi liền không ít với 6 vạn. Này vẫn là bị Strucker nam tước đánh chết không ít người dưới tình huống. Nguyên bản khẳng định càng nhiều, chiến trường cất chứa không dưới như vậy nhiều người. Đối phương chủ trong căn cứ còn có người nhân bản ở ra bên ngoài hướng, nam tước trận tuyến 1. Triệt lại triệt, không thể không dùng thọc sâu đổi lấy địch nhân thương vong, cũng may người nhân bản quá mức khô khan. Chỉ biết vâng theo sau đầu chip chỉ thị hành động. Chiến thuật căn bản không có. Liền sẽ ngây ngốc mà nổ súng xạ kích ngay cả như vậy. Strucker nam tước vẫn là bị đánh đến thương vong thảm trọng. Daisy bọn họ đuổi tới thời điểm. Tam vạn đại quân đã chết trận 5.000 nhiều người. Ngay cả nam tước chính mình cũng tự mình tham gia chiến đấu. Cùng không có nhiều ít sức chiến đấu. Trứng kho bất đồng. Nam tước có một cái cánh tay máy cánh tay. Cánh tay bên trong khoa học kỹ thuật hàm lượng cực cao. Rõ ràng lại là Brotherhood of the siêu tặng cho. Daisy liền mắt thấy một cái có thể cùng hoàn cảnh. Hòa hợp nhất thể. Ý đồ tới ám sát nam tước Milton bị hắn một phen bóp chết. Cánh tay máy cánh tay nội có được chính. Mình động lực nguyên. Có thể phóng thích siêu cao điện lưu. Đồng thời còn thêm trang một ít phi đao. Súng máy chờ trang bị. Cuối cùng này cánh tay còn có thể làm máy truyền tin tài tiến hành tin tức truyền. Có lẽ Winter Soldier cánh tay chính là lấy nam tước máy móc cánh tay vì nguyên hình thiết kế đi. Nàng âm thầm nghĩ đến nam tước tự thân cũng là cái tay súng thiện xạ cùng kiếm thuật đại sư. 70 nhiều năm kinh nghiệm tích lũy lên. Hắn vật lộn trình độ xong có thể xem như thế giới nhất lưu. Làm một cái văn nhược nữ tử. Xem người khác ở phía trước đánh sống đánh chết, là một kiện thực sung sướng sự, vì chứng minh chính mình đạt được Red Skull di sản cũng không phải vận khí tốt, mà là chính mình năng lực đủ. Strucker nam tước ở bọn họ bộ đội đầu nhập chiến đấu sau. Không có yêu cầu bọn họ mấy cái đầu sỏ cũng tham chiến, mà là một mình đãi ở chiến đấu tuyến đầu. Dùng để trương hiển chính mình dũng khí, tự thân có được siêu việt thường nhân thân thể tố chất. Cánh tay máy cánh tay càng là làm hắn như hổ thêm cánh. Phối hợp nhiều năm như vậy tích lũy lên chiến đấu kỹ xảo. Strucker nam tước một người đánh 5 cái Milton nhẹ nhàng thích ý, mấy cái chỉ biết ngốc dùng năng. Lực Milton liền hắn góc áo cũng chưa sờ đến đã bị nhất nhất giết chết. Bằng, hết chương.